Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1866, chương 1866, Thái Ô Kim Quy cùng Đa Bảo Đan Hồng. Chí năng chiến xa một lần nữa dò xét một phen. Không có phát hiện cái gì. Liền đem tình huống cáo chi Tô Nghĩa. Tô Nghĩa như cũ không yên lòng. Theo lại thi triển hư vọng chi nhãn hướng hòn đảo nhìn qua. Chỉ nhìn thoáng qua, lúc này sợ hãi giống một tiếng. Ta dựa vào, tại hư vọng chi nhãn thấy rõ dưới. Hắn ngạc nhiên phát hiện, hòn đảo nội bộ vậy mà ẩn giấu đi một tòa thật to khung xương. Theo hình dáng phía trên nhìn, thình lình chính là một cái đại ô quy khung xương. Đến mức nói lớn nhỏ, trên cơ bản cùng hòn đảo không khác nhau chút nào. Nói cách khác, hòn đảo này rất có thể cũng là đại ô quy khung xương biến hóa ra tới. Đây rốt cuộc là một cái yêu thú nào? Trên đời này làm sao có thể có lớn như vậy yêu thú? Tô Nghĩa một mặt hoảng sợ, âm thầm thì thầm một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi phát hiện cái gì rồi? Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa thở phào, bình phục một chút tâm tình. Nói ra, số 2. Nói ra ngươi khả năng không tin. Hòn đảo này nhưng thật ra là một cái đại ô quy khung xương biến thành. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cự hình hòn đảo một dạng lớn rùa đen. Khoa trương như vậy sao? Tô Nghĩa tiếp tục nói. Vừa mới, ta cảm giác hòn đảo này có chút cổ quái. Rất có thể cũng là cái này con rùa đen khung xương tại quấy phá. Chí năng chiến xa rơi vào trầm tư bên trong, vốn không có để ý Tô Nghĩa lại nói cái gì. Số 2, ngươi có biết hay không cái này con rùa đen lai lịch? Tô Nghĩa hỏi, chí năng chiến xa vẫn là không có đáp lại. Số 2, Tô Nghĩa lại kêu một tiếng. Chí năng chiến xa cái này mới phản ứng được, trầm giọng nói ra, Tô Nghĩa, ta biết cái này con rùa đen lai lịch. Tô Nghĩa giật mình, cái gì? Thái Ô Kim Quy. Chí năng chiến xa nói ra, hắn là một cái thượng cổ thần thú, thực lực không thể bệ nghệ, cơ hồ là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp phía trên tồn tại. Tô Nghĩa mặt lộ vẻ cổ quái, thực lực mạnh như vậy còn sẽ chết mất, chẳng lẽ là thọ nguyên hao hết rồi? Rùa đen thọ nguyên bản là kéo dài, như là Thái Ô Kim Quy loại cường giả cấp bậc này, tuyệt đối không có khả năng hao hết thọ nguyên, cho nên hắn hẳn là bị giết chết. Chí năng chiến xa giải thích nói. Ai có thể giết được hắn? Tô Nghĩa nghi ngờ nói. Đều đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu. Hắn thực lực cần phải cùng Tô Thần tiếp cận. Cơ hồ bằng không địch tồn tại. Ai có thể giết được? Chẳng lẽ là Tô Thần? Hoặc là thiên đạo? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói. Thái Ô Kim Quy lợi hại thì lợi hại. Nhưng so với hắn tồn tại cường đại cũng không phải là không có. Cũng tỉ như nói Tô Thần, Cổ Bá Thiên cùng Đa Bảo Đan Hồng bọn người tại Thái Ô Kim Quy phía trên. Bọn họ nếu là xuất thủ, là có năng lực giết chết Thái Ô Kim Quy. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Đa Bảo Đan Hồng người thế nào? Tô Thần cùng Cổ Bá Thiên đều là như sấm bên tai siêu cấp cường giả. Đa Bảo Đan Hồng lại là từ đâu đụng tới? Lại có thể cùng Tô Thần cùng Cổ Bá Thiên nổi danh. Chí năng chiến xa nói ra. Đa Bảo Đan Hồng nguyên danh gọi Lý Đan Hồng, là một tên trí cường giả. Bởi vì trên người có 6 cái hỗn độn trí bảo, mới có Đa Bảo Đan Hồng danh hào. 6 cái hỗn độn trí bảo. Tô Nghĩa tại chỗ chấn kinh. Này tế, hắn cũng coi như hiểu được Lý Đan Hồng vì cái gì có thể cùng Tô Thần cùng Cổ Bá Thiên nổi danh. Lý Đan Hồng nguyên bản là một tên trí cường giả, tăng thêm 6 cái hỗn độn trí bảo phụ trợ, thực lực tuyệt đối tăng vọt một mảng lớn. Bình thường trí cường giả xác thực không phải là đối thủ. Tô Nghĩa chậm một chút, hỏi, số 2, Lý Đan Hồng hỗn độn trí bảo đều là cái gì? Điểm ấy ta cũng không rõ ràng. Chí năng chiến xa nói chi tiết nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.